Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 331, chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mông Lực xem cùng kỳ chờ mấy chỉ hồn thú kế tiếp bại lui. Thầm cảm thán có thể bị thiên vận quả lựa chọn người. Quả nhiên không phải người bình thường. Vô luận là ở Thiên Hà Hoa Lâm vẫn là ở chỗ này, thánh tử tựa hồ cũng chưa chiếm được cái gì tiện nghi. Mông Lực như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nguyên bản đơn giản một lần ra ngoài nhiệm vụ, cư nhiên sẽ đi đến này một bước. Sở Diệp, ngươi vì sao nơi trốn cùng ta đối nghịch? Trước Nhật, thánh tử lạnh lùng nói. Sở Diệp, Na Khoát, vị này thánh tử mạch não thật sự không bình thường a, tìm phiền toái không phải vị này thánh tử chính mình sao? Ngay từ đầu liền hùng hổ chạy tới, muốn chính mình từ bỏ Bạch Hổ, đại khái là bát tự tương hướng đi, cùng sách không rõ người. Sở Diệp cũng lười đến nhiều cái cỏ. Trước Nhật thánh tử nhìn Sở Diệp âm lãnh nói, vốn đang tưởng thả ngươi một con đường sống, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy chấp mê bất ngộ. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, đây là muốn ra đòn sát thủ. Đã có đòn sát thủ, vì cái gì lần trước không cần? Bởi vì có cái gì hạn chế, cho nên không bỏ được dùng ở trên người hắn sao? Trước Nhật thánh tử phất tay, một con bạch hổ xuất hiện ở trong rừng, hướng tới tiểu bạch vọt qua đi. Đây là tiểu bạch nhìn đến xuất hiện bạch hổ, sắc mặt thập phần dữ tợn. Đây là con rối hồn sủng a, hắc quạ đen chụp phủi cánh kinh thanh nói, con rối hồn sủng là dùng yêu thú thi thể luyện chế hoàn thành, lúc sau yêu cầu rót vào tinh phách. Con rối sử dụng tinh phách yêu cầu từ sống yêu thú hoặc là hồn thú trên người lấy ra, rút ra tinh phách quá trình hẳn là thập phần thống khổ. Bởi vì con rối luyện chế khó khăn cực cao, xác suất thành công thấp, sử dụng lại có số lần hạn chế, tinh giới so thật sự không cao, cho nên luyện chế thứ này người không nhiều lắm. Giống nhau con rối luyện chế ra tới đều là vì dùng để cấp một ít tu nhị đại phòng thân. Sở Diệp nhìn bạch hổ, sắc mặt khẽ biến. Trước Nhật thánh tử thả ra bạch hổ, trên người tản ra một cổ cực đoan đáng sợ hơi thở, nhưng hai mắt vô thần, không có trí tuệ, chỉ biết máy móc chấp hành mệnh lệnh. Tiểu tâm, đây là vương giai cửu giai con rối. Hắc quạ đen lớn tiếng nói, truy phong một đạo luân hồi pháp quyết qua đi. Bạch hổ con rối thực lực cũng không có giảm xuống. Hắc quạ đen nhìn truy phong nói, người cái ngu xuẩn này lại không phải sống, luân hồi pháp thuật lại có thể quản cái gì dùng? Truy Phong dầu dĩ trừng mắt nhìn hắc quạ đen liếc mắt một cái, nói, người cái hỗn đản, nói cái gì đâu, dám mắng Truy Phong đại nhân là ngu xuẩn. Truy Phong có chút nôn nóng xoay quanh. Truy Phong cũng biết con rối hẳn là sẽ không bị luân hồi pháp quyết ảnh hưởng, chính là thử một lần, vạn nhất hữu dụng đâu. Bạch hổ con rối không có thần trí, tiểu hồ ly cùng tiểu thải ảo thuật cũng toàn vô tác dụng. Tiểu bạch làm bạch hổ con rối cấp đâm bay đi ra ngoài. Tuy rằng con rối bạch hổ không có thần trí, nhưng là cấp bậc so tiểu bạch cao hơn vài giai, chiến lực xa ở tiểu bạch trên người. Sở Diệp phả ra linh hồn lực muốn cướp lấy con rối quyền khống chế, đáng tiếc thất bại, dấu vết ở con rối tinh phách phía trên hồn ấn thập phần vững chắc, luyện chế con rối bạch hổ người tuyệt đối không đơn giản. Tiểu bạch bị đâm bay đi ra ngoài, thực mau bò lên, lại lần nữa cùng bạch hổ con rối cắn xé ở một khối, thực mau lại bị đâm bay đi ra ngoài. Tiểu bạch hình như là cùng con rối bạch hổ mão thượng không ngừng bò dậy, cùng bạch hổ con rối cắn xé. lại không ngừng bị đâm bay đi ra ngoài. Hắc quạ đen nhìn không ngừng bị con rối giáo huấn tiểu bạch, cảm thấy tiểu bạch như vậy có điểm giống bị gia trưởng giáo dục hổ con. Tiểu bạch, trốn a. Sở Diệp có chút sốt ruột nói, con rối không có sinh mệnh, không cảm giác, đã chịu công kích cũng sẽ không cảm giác đau. Tiểu bạch liền không giống nhau, tiểu bạch cấp bậc lại so đối phương thấp. Loại tình huống này, dưới chính diện đối địch cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Vu hồi cùng đối phương dây dưa tương đối sáng suốt, nhưng là tiểu bạch lại giống như cùng bạch hổ con rối mão thượng lần lượt đầu đá lung tung, đánh thẳng vỡ đầu chảy máu. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, nói thầm nói, xong rồi, xong rồi, tiểu bạch gia hỏa này đầu óc có chút không hảo xử a. Ta nguyền rủa ngươi, con rối mất khống chế. Hắc quạ đen đối với con rối bạch hổ nói. Con rối bạch hổ hướng tới hắc quạ đen nhào tới. Hắc quạ đen lập tức bay khỏi mở ra. Hắc quạ đen bị con rối bạch hổ câu một phen, bị túm rớt số căn lông chim, dọa lông chim đều nổ tung. Có thể là con rối phẩm chất thật tốt quá. Hắc quạ đen nguyền rủa cũng không có lấy được dựng sào thấy bóng tác dụng. Thương Lan Long dùng ra hàn băng pháp quyết, đem bạch hổ con rối tầng tầng đóng băng lên. Rác rác, bạch hổ con rối sức lực kinh người, một chút liền phá khai rồi bạch hổ đóng băng chi thuật. Tuyết Bảo hé miệng, hừng hực ngọn lửa hướng tới bạch hổ con rối quấn quanh qua đi. Bạch hổ con rối ở luyện chế thời điểm cũng đã trải qua thiên truy bách luyện, Tuyết Bảo ngọn lửa công kích cũng không có thu được hiệu quả. Bạch hổ con rối uy lực quá lớn, Sở Diệp bên này cao cấp chiến lực một chút đều bị áp chế xuống dưới. Sở Diệp nhìn bạch hổ, thầm nghĩ, trước Nhật Thánh Tử quả nhiên thực rộng rãi a, cư nhiên còn cất giấu như vậy thứ tốt. Nếu là lần trước đối phương liền đem thứ này lấy ra tới, kia phía trước bọn họ chỉ sợ không dễ dàng như vậy chặn lại đối phương. Giết bọn họ, trước Nhật Thánh Tử lạnh giọng nói. Con rối bạch hổ đối với tiểu hồ ly phát động công kích. Tiểu hồ ly trên người chợt nhiều một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Sở Diệp ninh mày, thầm nghĩ, vương giai hồn thú, kém nhất giai, quả nhiên kém rất nhiều. Cửu giai hồn thú quả nhiên không đơn giản. Sở Diệp nhanh chóng triệu hoán ong đàn, công kích trước Nhật Thánh Tử đám người. Con rối bạch hổ nếu là từ trước Nhật Thánh Tử khống chế, chỉ cần phân tán trước Nhật Thánh Tử lực chú ý là có thể yếu bớt con rối bạch hổ thế công. Đại lượng ong đàn hướng tới cổ trước Nhật đám người nhào tới, ong đàn công kích đối cổ trước Nhật đám người tạo thành không được quá lớn thương tổn, lại ghê tởm thực, làm can. Thấy Sở Diệp cư nhiên chọn dùng loại công kích này, cổ trước Nhật tức giận quát lớn một tiếng, đại lượng ong đàn hướng tới vài người thổi quét lại đây. Mông lực mất viễn cổ cự tượng phòng thân, dư lại một con mèo rừng bất kham trọng dụng, bị cắn cái đầy đầu bao. Đào Ngột đối với ong đàn giống giận một tiếng, đại lượng ong đàn bị đánh chết, bất quá vẫn là có một ít ong đàn đột phá phòng thủ rơi xuống cổ trước Nhật trên người. Cổ trước Nhật bóp nát một lá bùa, trên người bỗng nhiên xuất hiện một tầng kim sắc vòng bảo hộ, kim cương phù. Sở Diệp nói thầm nói, không hổ là thánh tử, thứ tốt chính là nhiều. Powered by Clear Studio Flow. Tiểu Ngân ghé vào cổ trước Nhật trên người, rắc rắc gặm cắn lên, kim sắc vòng bảo hộ nhanh chóng rách nát. Sở Diệp có chút kích động, thầm nghĩ, Tiểu Ngân là tiền đồ a, nhìn như vậy cao cấp đại khí vòng bảo hộ một chút liền nát, không hổ là chính mình dưỡng hồn sủng. Cổ trước Nhật hướng tới Tiểu Ngân tế ra một chương đốt thiên. Phù, Tiểu Ngân nhanh chóng lui mở ra. Ông gần lại là làm đốt. Thiên phù thiêu chết không ít. Cổ trước Nhật vội vàng ứng phó ông đàn. Sơ sót đối con rối. Bạch hổ khống chế. Rừng rậm bên trong. Bỗng nhiên linh quang. Đại thịnh. Từng đạo dây đằng hướng tới con rối bạch hổ chiền trói. Qua đây. Bạch hổ cư nhiên bị con rối bạch hổ trói buộc. Đồ vô dụng. Tránh thoát dây đằng a. Bạch hổ con rối không có thần trí, chỉ biết máy móc giãy giụa, ngược lại là bị càng chiền càng chặt. Sở Diệp nhìn bạch hổ con rối, tâm tình có chút khác thường, cuốn lấy bạch hổ con rối dây đằng, không ngừng buộc chặt, cuốn lấy bạch hổ dây đằng. Kỳ thật là bình thường dây đằng, bất quá, dây đằng phía trên bám vào trận pháp chi lực, biến kiên cố. Không phá vỡ nổi, vạn mộc luân hồi trận sinh sôi không thôi chi. Lực, đều bị quán trú ở dây đằng phía trên. Bạch hổ con rối một, chút bị trói buộc, chém đứt nó. Cổ trước Nhật mệnh lệnh nói, một con nhè răng thú vọt lại đây. Làm không biết từ nơi nào bay ra. Tới cành liễu, chiều bay đi ra ngoài. Cổ Hà cau mày, nói, mặt khác có người ở thao tác trận pháp. Cổ Hà phát hiện, trước Nhật Thánh Tử cũng phát hiện, bất quá, tránh ở chỗ tối người, hơi thở che giấu phi thường hảo, vài người, đều không có phát hiện cái gì. Mông Lực nhìn bị trận pháp dây dưa con rối bạch hổ. Thầm nghĩ, thật sự đáng tiếc, nếu là phía trước phá trận phù không có lãng, phí, lúc này, ném qua đi, trận pháp hẳn là có thể tự sụp đổ. Mông Lực nghĩ đến, trước Nhật Thánh Tử cũng nghĩ đến, chỉ là, phá trận phù chỉ có một quả, dùng hết, cũng đã không có, con rối bạch hổ không ngừng giãy giụa, từng điều dây đằng bị, đứt đoạn mở ra, có dây đằng bị đứt đoạn, liền có hậu tục dây, đằng, không ngừng bị bổ khuyết đi lên, rốt cuộc là người nào, giấu đầu lòi đuôi, trước Nhật Thánh Tử. Xem con rối bạch hổ bị nhốt, nhịn không được nói, trận pháp lợi hại là một chuyện, có thể hay không khống chế trận, pháp lại là một chuyện khác, có thể lợi dụng trận pháp, vây khốn cửu giai con rối bạch hổ, yêu cầu khổng lồ khống chế lực. Tiểu bạch hồng mắt, đối với bạch hổ con rối liên tục giống giận, bạch hổ con rối luyện chế, yêu cầu bạch hổ tộc thân thể, hơn. Nữa bạch hổ tộc bị lau đi thần trí linh hồn tinh phách. Tiểu bạch đối với bạch hổ giống giận, ý đồ gọi hồi bạch hổ con rối. Thần trí, con rối bạch hổ lỗ trống đôi mắt bên trong, bỗng nhiên toát ra vài phần giấy rụa chi sắc. Sở Diệp nhìn con rối, trong lòng cả kinh, theo lý mà nói, con rối, thần trí hẳn là bị lau đi, nhưng là... Bạch hổ làm thượng cổ thánh, thú, ngưng tụ thành tinh phách có lẽ có chút đặc thù, tàn lưu một, chút thần trí cũng nói không chừng. Phía trước, ô ô nguyền rủa, có thể là có điểm tác dụng, cho nên, con rối có chút mất khống. Chế, Sở Diệp nhìn con rối, thả ra đại lượng linh hồn lực đánh sâu vào, con rối luyện chế hoàn thành lúc sau. Đều sẽ khắc lên linh hồn, dấu vết mà con rối chủ nhân, thông qua dấu vết khống chế con, rối, chỉ cần lau sạch linh hồn dấu vết, là có thể xử con rối không? Nhảy, cổ trước Nhật phát hiện Sở Diệp động tĩnh, nhanh chóng kích, hoạt rồi con rối lệnh bài, mệnh lệnh bạch hổ công kích, con rối bạch hổ lâm vào dãy rụa bên trong, cổ trước Nhật, không nghĩ tới. Con rối cư nhiên sẽ bài xích mệnh lệnh của hắn, khí sắc mặt xanh mét, ở tranh đoạt bạch hổ con rối quyền khống chế quá trình bên. Trong, cổ trước Nhật có chút kinh ngạc phát hiện, Sở Diệp thần, hồn chi lực cư nhiên ở hắn phía trên, Diệu Nhật thư viện đối hồn sủng sư linh hồn chi lực thập phần. Coi trọng, cổ trước Nhật thân là thư viện thánh tử. Linh hồn lực, tự nhiên không yếu, chỉ là cổ trước Nhật không nghĩ tới. Sở Diệp một cái hoang dã, phế thổ tu sĩ, linh hồn lực cư nhiên ở hắn phía trên. Nói chung, con rối bạch hổ là sẽ không mất khống chế. Bất quá, cổ trước nhật tế ra tới con rối bạch hổ tinh phách bên trong. Tàn lưu bạch hổ tộc tiền bối một chút hỗn loạn thần trí. Hơn nữa, hắc quạ đen nguyền rủa khả năng có hiệu quả. Cho nên, bạch hổ, con rối thật đúng là ra điểm vấn đề. Cổ trước nhật ý thức được con rối bạch hổ cư nhiên xảy ra vấn đề, có loại khuất nhục cảm giác. Đi tìm chết đi, bạch hổ con rối bỗng nhiên mất khống chế hướng tới tiểu bạch. Vọt lại đây, hắc quạ đen có chút kích động nói. Mau tránh ra, muốn tự bạo. Sở Diệp sửng sốt một chút, thầm nghĩ, cổ trước nhật cư nhiên lại tới này nhất chiêu. Phía trước, cổ trước nhật liền mệnh lệnh qua tay hạ tự bảo hồn sùng. Kết quả, đối phương tự bảo bỏ giờ, trực tiếp trốn chạy, lần này cư nhiên lại tới. Bất quá, không thể không nói, cổ trước nhật này một mạng lệnh, xác thật làm Sở Diệp thập phần kiêng kỵ. Ầm vang một chút, con rối bạch hổ tự bảo mở ra. Con rối bạch hổ nổ mạnh sóng xung kích thập phần kịch liệt. Trong sân hồn thú một chút bị tách ra mở ra. Bạch hổ nguyên lai, sở tại, bị nổ tung một cái thật lớn hố sâu. Thật lớn mây nấm, xông thẳng phía chân trời. Sở Diệp không phải chưa thấy qua hồn sủng tự bảo, nhưng là, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thanh thế lớn như vậy tự bảo. Bên kia sao lại thế này a? Có người tiến công mộc tộc sao? Mộc tộc lãnh địa vị trí đã bại lộ, một ít hồn sủng sư không dám tới gần, ẩn núp ở nơi xa quan sát tình huống. Khẳng định là đánh nhau rồi. Ta hồn sủng cảm nhận được vài cổ năng lượng dao động, có vài cổ là vương giai hậu kỳ sao? Là trước nhật thánh tử sao? Hẳn là, phía trước nhật thánh tử không thấy. Không nghĩ tới, chạy đến mộc tộc tới. Mộc tộc phía trước đứng thành hàng Sở Diệp, trước nhật thánh tử là tưởng tiêu diệt mộc tộc. Giết gà, dọa khỉ sao? Hơn phân nửa là như thế. Bất quá thoạt nhìn, mộc tộc này chỉ gà, giống như không tốt lắm sát a. Không biết sẽ hưu chết về tay ai. Cách chương.